xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Thủ Chính suy nghĩ hồi lâu, đây là do không có cảm giác an toàn, nhay sợ sống chung với họ sẽ không thoải mái thôi. Cứ để thời gian hòa hợp, lâu dần sẽ ổn. Cuối tuần con phải về nhà ở. Sự nhượng bộ không nguyên tắc của ông khiến Liên Kiều rất vui, mắt cười cong cong. Dạ, nhìn nụ cười của cô, Liên Thủ Chính trong lòng dâng lên một niềm vui nhỏ, chỉ muốn bảo vệ nụ cười đó, để cô sống vô tư lự, bù đắp những tiếc nuối nửa đời trước. Con à, cha thật sự rất vui vì có một cô con gái như con, thấu hiểu, kiên cường và dũng cảm, con là niềm tự hào của cha. Liên Kiều cảm thấy lòng mình ấm áp, như uống một bát canh gừng trong ngày đông. Con chưa làm được gì cả. Liên Thủ Chính xoa đầu cô. Con sống khỏe mạnh đã là niềm an ủi lớn nhất cho cha. Mắt Liên Kiều đỏ hoe. Cha, ừ. Liên Thủ Chính mừng rỡ. Cuối cùng con cũng gọi cha. Cha thật sự rất vui. Phía bên này, tình cảm cha con đong đầy. Bên kia Kiều Mỹ Hoa mặt mày u rũ. Ở trong đồn cảnh sát khẩn cầu thả Kiều Nhất Liên. Sao có thể... Nhân chứng vật chứng đều đủ, vụ án đã rõ ràng, lại đúng vào đợt truy quét nghiêm ngặt, có lẽ phải ngồi tù 10 năm 8 năm. Kiều Mỹ Hoa không thể gặp được Kiều Nhất Liên bị giam giữ, như ruồi mất đầu loạn chạy khắp nơi, nhưng vô vọng, đành phải tìm đến Liên Kiều. Bà ấy đến trường, đến nhà lớn của nhà họ Liên, đến bệnh viện, nhưng không tìm được ai. Không còn cách nào khác, bà ấy đành đến bệnh viện chặn Liên Thủ Chính, quỳ trước mặt ông. Chỉ cầu xin ông thương tình nói giúp vài lời, để cảnh sát thả người. Liên Thủ Chính nhìn người phụ nữ khóc lóc trước mặt, tiêu tụy và già nua, rõ ràng nhỏ hơn ông mười mấy tuổi, nhưng trông còn già hơn ông. Nhưng, ông không chút thương xót, chỉ đầy sự chán ghét. Kiều Nhất Liên phạm tội gì? Bà thật sự biết không? Chỉ đạo người đưa Liên Kiều ra khỏi trường, có ý định G.I.E.C. hại. Là một người cha... Tôi hận không thể xé xác cô ta, bà còn dám đến cầu xin tôi. Và với tư cách là một người mẹ, bà ta lại cầu xin cho kẻ đã hại con gái mình, bà ta điên rồi sao? Kiều Mỹ Hoa mãi mãi là, tôi không nghe, con gái tôi là tuyệt nhất, không chấp nhận ý kiến khác. Đây đều là hiểu lầm, Nhất Liên không phải người như vậy, con bé còn hiến rất nhiều máu cứu cậu hai, liều mạng cứu cậu ấy. Ông hãy nghĩ đến điều đó mà cứu con bé. Nay phủ nhận Kiều Nhất Liên, chẳng khác nào phủ nhận nửa đời trước của bà ấy. Ngay cả con ruột bà ấy còn bỏ rơi, sao bà ấy lại có thể rời bỏ con nuôi? Liên Thủ Chính lạnh lùng nhìn, chúng tôi đã trả tiền, ngựa đã giao, nếu bà thật sự không nỡ xa cô ta, thì vào đó mà ở cùng. Truyền máu xong lại thành ân nhân cứu mạng, muốn HIV nhà họ Liên. Thật là mơ mộng viển vông, nếu lòng thành mà không cầu báo đáp, nhà họ Liên tự nhiên sẽ ban cho tương lai tươi sáng. Nhưng, rõ ràng đây là tính toán, thật coi nhà họ Liên dễ nói chuyện sao? Đừng tưởng ông không biết, lúc đó bệnh viện tổng động viên, không chỉ y tá mà cả thân nhân bệnh nhân đều đến. Có 5 người hợp máu, bác sĩ định mỗi người truyền một ít, không ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng Kiều Nhất Liên tranh trước, đòi một mình đảm nhận, mặc y tá ngăn cản. Khóc lóc nằng nặc đòi truyền 2000cc. Không cho truyền thì khóc lóc như bị ức HP, người khác biết làm sao. Kiều Nhất Liên thật sự không biết truyền nhiều máu như vậy có nghĩa gì sao? Không, cô ta biết, dù gì cũng học qua y học, đó là kiến thức cơ bản. Y tá cũng nhắc nhở nguy cơ sốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ta không nghe, biết rõ nguy hiểm, vẫn truyền nhiều máu. Thấy được sự giàu sang sau rủi ro. 5 người truyền một ít, chỉ có chút ân tình, cho ít tiền là xong. Nhưng một người liều mạng truyền 2000cc, đó là ân cứu mạng. Tính chất hoàn toàn khác, đó là tìm kiếm phú quý trong nguy hiểm. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cô ta truyền máu hợp pháp trong bệnh viện. Có nhiều bác sĩ giỏi, dù sao cũng cứu được người, đó là đánh cược lớn, dùng mạng làm cược. Người khác không nhìn ra, tưởng cô ta có tinh thần hy sinh, nhưng Liên Thủ Chính hiểu ngay. Kiều Nhất Liên tàn nhẫn với chính mình, với người khác càng tàn nhẫn, loại người này quá nguy hiểm, ông không thể để lại mối hiểm họa này. Kiều Mỹ Hoa lòng trùng xuống, ông nói gì? Liên Thủ Chính không ghét người tính kế mình, chỉ ghét người tính kế con ông. Vào tù cùng cô ta đi. Kiều Mỹ Hoa như bị sét đánh, gan ruột tan nát. Ông là người nhân hậu, lòng tốt, đối xử với ai cũng từ bi mà. Ông Liên, người đàn ông hòa nhã, luôn dịu dàng với bệnh nhân, sao lại tàn nhẫn với bà ấy? Đã nhìn lầm, tôi không phải. Dù có chút thương cảm, Liên Thủ Chính cũng không còn. Bà đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Kiều Mỹ Hoa cắn răng, tôi muốn gặp Nhị Liên. Liên Thủ Chính lập tức lạnh lùng, trên đời này không có Nhị Liên. Kiều Mỹ Hoa vội sửa lời, tôi muốn gặp Liên Kiều. Liên Thủ Chính thắc mắc, Liên Kiều, con bé là tiểu thư nhà họ Liên, liên quan gì đến bà? Như bị dội gáo nước lạnh, Kiều Mỹ Hoa run rẩy. Tôi là mẹ nó. Liên Thủ Chính nhìn bà ấy như điên, nói bậy bạ gì vậy? Bà nhầm rồi, Liên Kiều là con Thục Lan, Kiều Nhất Liên mới là con bà. Nói bậy nữa đừng trách tôi không khách khí. Thục Lan là vợ ông, mẹ của ba đứa con trai. Kiều Mỹ Hoa không tin, mắt mở to, cả người như ngâm trong biển lạnh, trái tim tan nát. Không, ông không thể cướp con tôi, ông không thể. Liên Thủ Chính gặp bà ấy lần này là để nói rõ. Bà ấy cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì dùng một chiêu hạ sách, cắt đứt đường lui của bà ấy hoàn toàn. Liên Kiều là con gái của tôi và Thục Lan. Là con gái chính thức của nhà họ Liên, sẽ được ghi vào gia phả. Kiều Mỹ Hoa, tôi cảnh cáo nghiêm túc, nếu bà còn dám nói bậy, tôi sẽ lấy mạng của Kiều Nhất Liên. Chuyện này ông đã bàn bạc với các con trai, tất cả đều đồng ý, đối với nhà họ Liên, đối với Liên Kiều, đối với mọi người, đây là giải pháp tốt nhất. Kiều Mỹ Hoa không quý trọng sao, vậy thì để bà ta bị tách rời hoàn toàn. Không có Liên Kiều, bà ta chẳng là gì cả. Đừng mong dùng danh nghĩa của Liên Kiều để gây sự. Kiều Mỹ Hoa như bị móc mất trái tim, đau đớn đến rơi nước mắt. Không không không, Liên Thủ Chính nhìn người phụ nữ đáng thương mà đáng giận này, lắc đầu. Nếu bà ta có chút tình thương với Liên Kiều, ông đã không làm đến mức này. Ông sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng Liên Kiều, càng không để người phụ nữ này hủy hoại danh tiếng và tương lai của Liên Kiều. Đuổi bà ta ra ngoài. Lúc này, Liên Kiều đã trở về huyện. Gọi anh em nhà họ Hứa đến dặn dò. Hứa Tiểu Gia không khỏi đỏ mắt. Chị họ, chị đi bao lâu? Không phải là không quay lại chứ? Cách Chương.